Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 777, phiên bản Bắc Minh Nguyệt, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, phòng này từng cái thẳng đều là Long Uyển Nhi tự chiến cửu kiêu xây xong kinh hoa uyển bà liền thường thường lại ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Trong ngăn kéo tủ gỗ kia nơi đó đặt hai photo album, hai quyển photo album này đã có lịch sử rất nhiều năm, mặc dù không có che đậy cho bụi nhưng mặt ngoài photo album đã biến vàng. Hai bản đều là thật dày, tiểu đào không biết Long Uyển Nhi muốn là một bản nào. Vì một quyển photo album lo lắng như vậy, hoàn toàn không giống quá khứ dịu dàng cùng ung dung, hai quyển photo album này có cái bí mật gì? Chẳng lẽ là vì cho Khả Khả tiểu thư xem ảnh chụp bọn họ trước kia? Nhưng, cảm giác như thế nào như thế quái dị, một bản xanh biếc kia, mau lấy tới đây cho ta. Long Uyển Nhi lại cấp đến không được gặp tiểu đào lại vẫn ngẩn người thực hận không thể chính mình xuống giường chạy tới đem photo album trong tay nàng lấy tới. Có loại suy nghĩ tựa hồ liền mắc kẹt tại giữa cổ họng bà, rất nhanh liền muốn bung ra rồi. Nhưng mà bà không dám xác định, bà một chút đều đã không xác định. Không có khả năng, đã dám định quá, làm sao có thể sẽ như vậy. Thấy bà lo lắng như vậy, liền ngay cả Danh Khả cũng kinh ngạc. Làm sao vậy, Long phu nhân, có phải hay không ta cầm được không tốt ngươi không thoải mái rồi hả? Không phải, không phải. Long Uyển Nhi nhìn cô, vội vàng trấn an nói. Không có việc gì, không có việc gì, cực kỳ thoải mái, ngươi tiếp tục xoa bóp ta, đúng rồi, chân của ta cũng không thoải mái, ngươi trở về lòng bàn chân mát xa sao? Có thể giúp ta ấn vào sao? Từ trong tay tiểu đào đem photo album nhận lấy, hướng trên đùi mình liền vuốt mặc dù cười nhưng cười kia là cực mất tự nhiên. Danh Khả còn tưởng rằng bà bởi vì không thoải mái mới có thể cười đến gượng ép như vậy, cô vội cười nói. Hảo ta học quá một chút, ta trước tiên ở giúp ngươi ấn vào. Từ trên ghế đứng lên, cô đi đến bên giường ngồi xuống, đối diện Long Uyển Nhi, đem bít tất cởi xuống cho bà, liền giúp bà nhẹ nhàng cầm. Long phu nhân, ngươi xem lực đạo này được chưa? Nếu không được ngươi được muốn nói cho ta, nhẹ trọng cũng phải muốn nói. Như vậy liền hảo, như vậy cũng rất hảo. Long Uyển Nhi nhìn cô trong lòng kích động được cơ hồ ngay cả nói đều nói không lưu loát rồi. Photo album bị bà lập tức leo lên đi hơn 10 trang, bà biết những cái ảnh chụp này ở nơi nào, đó là ảnh chụp thời điểm Dịch Thành tuổi trẻ vụng trộm chụp được tới, là hắn luyến ái khi đó chụp. Anh lúc ấy cùng Bắc Minh Nguyệt yêu đương, việc này bà là biết đến, thậm chí bà giúp bọn họ giấu giếm được lão gia tử, đáng tiếc việc này sau cùng vẫn lại là bị lão gia tử biết rõ. Không chỉ có lão gia tử biết, cũng bị Bắc Minh Hùng phát hiện, hai người ép ở tại bất đắc dĩ, tâm muốn cùng một chỗ quá mức lo lắng, cho nên mới rời nhà trốn đi. Dịch Thành cùng Nguyệt Nhi của anh đi, bỏ lại bà cái chị gái này ở trong này đối mặt cái mẹ kế không có một chút cảm tình kia còn có cái em trai bà ta mang về tới kia. Nếu không phải còn có mẹ ở đây, bà nghĩ bà cũng sẽ nhịn không được rời nhà trốn đi đi tìm em trai. Nhưng nếu là bà đi, mẹ sao bây giờ? Ngay lúc đó thân thể mẹ đã thật không tốt, bà cũng chỉ có thể giữ ở bên người chiếu cố bà ấy. Chuyện cũ từng màn từ trong đầu óc hiện lên, bóng dáng bé gái kia còn có diện mạo của cô theo năm tháng trôi qua tại trong đầu bà đã trở nên mơ hồ. Mà khi bà mở ra photo album, lúc bà xem đến Bắc Minh Nguyệt cùng. Góc truyện audio.com, Dịch Thành ôm ấp cùng một chỗ, vẻ mặt ý cười đẹp ngọt ngào, cả người đều đã ở trong một cái nháy mắt cứng ngắc rồi. Long phu nhân, ngươi làm sao vậy? Danh Khả lập tức có thể cảm nhận được không thích hợp của bà, ngẩng đầu nhìn bà. Cũng đang là ngẩng đầu này, để cho trong lòng Long Uyển Nhi lại càng run rẩy được lợi hại. Bắc Minh Nguyệt tại trước mặt bà không phải là phiên bản Bắc Minh Nguyệt sao? Chính là Nguyệt Nhi lúc trước Dịch Thành yêu được chết đi sống lại. Nguyệt Nhi, trong lòng bàn tay bà càng nắm càng chặt chóp mũi ê ẩm, khóe mắt rõ ràng ẩn giấu lệ, lòng chua xót được cơ hồ tại trước mặt cô khóc lên. Thấy bà như vậy, Danh Khả cùng tiểu đào cũng không biết phát sinh chuyện gì. Danh Khả nhịn không được hỏi. Làm sao vậy, Long phu nhân, có phải hay không ta cầm cho ngươi rất đau? Không phải, thanh âm Long Uyển Nhi oa oa, nhìn cô, lại nhìn ảnh chụp người quả thực liền muốn tan vỡ rồi. Nhưng mà, lớn lên giống vẫn không thể đại biểu chút gì, cái cách nói này thủy chung là không đáng tin, mặc dù trong lòng bà đã nhận định nhưng lại vẫn thiếu một chút chứng cứ. Khép lại photo album, bà nhìn tiểu đào nói. Đem photo album lấy đi về đi, đem lệ khóe mắt bước trở về, hiện tại bà xem ra mới tính bình thường chút. Tiểu đào có phần mạc danh kỳ diệu thật sự không biết phu nhân của cô làm sao vậy, sững sờ tiếp nhận photo album, mới lại đi đến ngăn tủ đặt nó trở lại ô vuông. Liền ngay cả Danh Khả có điểm mạc danh kỳ diệu, không biết có phải hay không chính mình làm được không tốt, để cho Long phu nhân mất hứng. nhưng nhìn đồng hồ báo thức trên vách tường, thời gian Bắc Minh Liên Thành cho cô nhanh đến, cô có phần bất đắc dĩ, khẩn trương đem bít tất trên cái chân còn lại Long Huyền Nhi cũng xả tiếp xuống, tiếp tục giữ cho bà. Liền còn lại vài phút, có thể giữ một hồi đó là một hồi. Nếu không thoải mái, ngươi nhất định phải nói, không cần chính mình chịu đựng. Cô nói, thoải mái, thật sự cực kỳ thoải mái. Long Huyền Nhi nhìn chằm chằm cô, một hồi lâu bỗng nhiên mới hỏi nói. Ngươi thời điểm nằm viện bác sĩ có rút máu kiểm tra qua cho ngươi hay không? Có nha, Danh Khả ngay cả đầu cũng không ngẩng, tùy ý trả lời. Thông lệ kiểm tra trước xuất viện còn rút máu. Nói cách khác hơn một giờ trước bọn họ mới lấy ra máu cho ngươi. Long Huyền Nhi hít sâu một hơi, kích động được ngay cả đầu ngón tay đều đã run rẩy lên. Làm sao vậy, Danh Khả vẫn là nghĩ muốn không hiểu, rút máu cho cô có vấn đề gì sao? Không có gì, chính là hỏi một chút. Long Huyền Nhi cười cười, nói lảng ra chuyện khác, ta cũng vừa bị lấy ra quá cho nên hỏi ngươi hỏi một chút. Đúng rồi, Bắc Minh Liên Thành không phải muốn ngươi nhanh đi về sao? Ngươi đi về trước ta đã tốt hơn nhiều, ta nghĩ muốn ngủ một hồi. Danh Khả biết rõ bà là có điểm không lớn thỏa đáng, nhưng mà bà nếu không cần chính mình cô lưu lại cũng chỉ sẽ gây trở ngại bà nghỉ ngơi, huống chi Liên Thành đội trưởng bên kia quả thật sẽ thúc giục của cô. Cô thở ra một hơi, đứng lên, nhìn Tiểu Đào. Ngươi nhớ rõ thủ pháp ta vừa rồi dạy ngươi sao? Trên cơ bản có thể nhớ rõ, bất quá, hồi đầu vẫn còn nhiều luyện luyện mới có thể quen thuộc. Tiểu Đào cười nói, hảo. Danh Khả lại nhìn Long Huyền Nhi, xả ra một chút ý cười dịu dàng. Kia ta đi trước, Long phu nhân, người hảo hảo nghỉ ngơi. Mau trở về nghỉ ngơi đi. Long Huyền Nhi khoát tay áo, rõ ràng trước vẫn đều muốn dắt cô nói chuyện mà lúc này lại chỉ mong. Góc truyện audio.com Sao cô khẩn trương rời khỏi như vậy, Danh Khả vẫn là có vài phần mạc danh kỳ diệu. Bất quá thời gian cũng quả thật nhanh đến, hướng hai người cười cười cô mới xoay người rời khỏi. Cửa phòng vừa mới bị đóng, Long Huyền Nhi liền để cho Tiểu Đào đem di động trên bàn học lấy tới đây. Bấm cái dãy số bệnh viện kia cho ta. Bà nhìn Tiểu Đào nói. Tiểu Đào còn nhớ rõ dãy số bệnh viện kia là cái gì, sau khi bấm mới giao điện thoại cấp cho bà. Hô hấp Long Huyền Nhi càng ngày càng dồn dập chờ điện thoại truyền được, đối phương truyền đến một tiếng uy, bà hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Ta là Long Huyền Nhi, mẹ Chiến Cửu Kiêu tổng giám đốc tập đoàn Tứ Hải. Cách chương.